hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 77, Bạch Tuyết phụ thân. Góc truyện audio.com. Mưu Thiên Vũ theo Ngô quản lý văn phòng sau khi ra ngoài cũng không có lập tức bấm Trương Phàm điện thoại, mà là đợi được mặt trời sắp sửa xuống núi thời điểm mới lấy điện thoại di động ra. Trương Phàm vừa vặn nhận thông điện thoại, Mưu Thiên Vũ nóng nảy thanh âm liền từ điện thoại trong ống nghe truyền ra. Chị của ngươi có ở bên cạnh ngươi không? Ta có chuyện rất trọng yếu muốn nói cho nàng. Bởi vì Mưu Thiên Vũ chỉ dùng để tay khoanh tay cơ nói. Vì vậy thanh âm không lớn, hỗn tạp hắn tiếng thở hào hền. Trương Phàm rất miễn cưỡng mới nghe rõ ràng, nhìn thoáng qua đang ngồi ở trên giường mình luyện tập đánh chữ Trương Chăn Chăn hồi đáp. Ở bên cạnh, ta đây liền đưa di động cho nàng, nói xong cũng đưa di động đưa cho Trương Chăn Chăn. Trương Chăn Chăn tiếp nhận điện thoại, lúc Mưu Thiên Vũ nói đến có cái khác đồng sự hộ khách cũng nhìn lên nàng xem trên chính là cái kia cửa hàng về sau. Tâm thoáng cái liền nhắc lên. Nàng buổi chiều diễn cái kia một màn kịch chỉ là vì đè thấp tiền thuê. Nếu quả thật bị người khác thuê đi, như vậy bản thân một fan biểu diễn không phải là uổng phí. Nghĩ tới đây, Trương Chăn Chăn cuối cùng không nén được tức giận, bắt đầu chủ động hỏi thăm Mưu Thiên Vũ cái khác hộ khách tình huống. Sau khi cúp điện thoại, Trương Chăn Chăn đưa di động trả lại cho Trương Phàm, đồng thời tang lên cái mặt nói ra. Tiểu Phàm, chúng ta nhìn lên cái cửa hàng kia bị một người khác coi trọng. Hắn vừa vặn điện thoại cho ngươi nói đúng là cái này. Trương Chăn Chăn liền vội vàng gật đầu, lại thở dài một hơi. Hắn cũng muốn bắt được trích phần trăm, vì vậy liền lặng lẽ đánh tới. Để cho ta tiên hạ thủ vi cường, ngươi nghĩ như thế nào hay sao? Trương Phàm nhìn chằm chằm vào Trương Chăn Chăn nói. Trong lòng của hắn ngược lại là có vài phần hiểu rõ. Không ở ngoài là cái kia nhân viên bán hàng hư cấu một cái hộ khách đến bức định Trương Chăn Chăn. Đây là tiêu thụ nhân viên thường dùng xáo lộ, bất quá hắn cũng không định nhắc nhở Trương Chăn Chăn, dù sao cái kia cửa hàng bọn họ là đã thuê đấy. Trương Chăn Chăn đem MacBook Apple để ở một bên, im lặng hơn 10 giây sau đó mới ngẩng đầu lên nhìn Trương Phàm. Chúng ta buổi sáng ngày mai liền đi qua ký hợp đồng. Hơn nữa vừa vặn hắn cũng nói với ta, hắn đồng sự hộ khách đã đem tiền thuê nói tới 19.000. Ta cảm thấy cũng có thể. Trương Phàm gật đầu biểu hiện đồng ý, cái này tiền thuê tại hắn tiếp nhận trong phạm vi. Trương Chăn Chăn lại đem MacBook Apple lần nữa đặt ở trên đầu gối. Chủ động nói ra, bất quá ta minh trời cũng sẽ không lập tức liền thẻ. Ta còn muốn thử xem có thể hay không đem tiền thuê nói tới 18.000 đến. Những chuyện này về sau ngươi đều là ngươi làm chủ. Chúng ta nhà thứ hai khách điếm, nhà thứ ba khách điếm đều có mở ra tại Dung Thành. Khi đó ta khẳng định đi không được. Trương Phàm vẫn còn là bồi dưỡng Trương Chăn Chăn tự lập năng lực. Loại này vấn đề nhỏ hắn nhất định là sẽ không nhúng tay. Biết được, Trương Chăn Chăn gật gật đầu. Nàng hiện tại cũng ít nhiều đã minh bạch Trương Phàm ý tưởng. Sau này tương lai nữ hài phương hướng lớn hắn sẽ làm ra quyết định. Cụ thể thao tác lại là mình đến chấp hành, gặp Trương Phàm xoay người sang chỗ khác làm tác nghiệp về sau. Lại lần nữa dùng ngón giữa tay phải tại trên bàn phím một đâm một đâm. Nàng hiện tại cũng chỉ biết như vậy đánh chữ, bất quá đem so với trước cả bàn phím cũng không dám vỗ. Sợ vừa dùng lực liền hỏng mất xác thực tiến bộ không ít. Đợi được nghe được phòng khách truyền đến tiếng đóng cửa về sau. Lại đem laptop khép lại phóng tới Trương Phàm bàn đọc sách trong ngăn kéo. Sau đó đi ra ngoài. Lư Tĩnh theo buổi sáng hôm nay về nhà mẹ đẻ ăn học rượu đi. Trương Chăn Chăn chủ động xin đi nấu cơm. Hôm sau. Mặt trời thập phần nhiệt tình đem sự vĩ đại của nó hào quang vẫn như cũ không giữ lại chút nào nghiêng tại lớn hơn. Mưu Thiên Vũ sớm ngay tại ven đường chờ. Khi nhìn đến màu lam Porsche xuất hiện ở bản thân trong tầm mắt về sau. Nụ cười trên mặt so với ánh mặt trời còn muốn sáng lạn. Xe vừa vặn dừng lại ổn, liền chủ động giúp đỡ kéo ra cửa xe chỗ ngồi cạnh tài xế. đồng thời đối với Trương Chăn Chăn nói ra, ta cái kia đồng sự hộ khách là giữa trưa, ngươi bây giờ liền đoạt tại trước mặt của hắn rồi. Trương Chăn Chăn gật gật đầu, trên mặt lại không có lộ ra thần sắc mừng rỡ. Đi qua ngày hôm qua cả đêm trái lo phải nghĩ, nàng đột nhiên cảm thấy mình bị người sáo lộ rồi. Cái này hộ khách không khỏi đến thật trùng hợp a. Ngay sau đó buổi sáng xuất phát trước lại tìm Trương Phàm đem nghi ngờ của mình nói ra. Trương Phàm cười hỏi ngược lại, vậy ngươi cảm thấy cái này dùng 19.000 nguyên thuê hạ cái kia cửa hàng lỗ hay không lỗ đây? Trương Chăn Chăn nhẹ nhàng lắc đầu một cái, ta không biết, dừng lại một chút lại dùng thanh tịnh con mắt dừng ở Trương Phàm ánh mắt. Dùng thập phần giọng khẳng định nói ra, bất quá tiểu Phàm ngươi nếu như đem ta dẫn tới Vạn Đạt Quảng Trường. Đã nói lên ngươi xem tốt nó, ta đây liền tin tưởng chắc là sẽ không thua thiệt đấy. Ngắn ngủi trầm mặc, Trương Phàm nhìn cái này thân cao hơn chính mình 10 km phần. Tuổi tác lớn 3 tuổi mặt, nhón chân lên vỗ một cái bờ vai của nàng, nhẹ nói, ngươi nói đúng, sau đó còn nói thêm, mỗi người đều có chính mình tiểu thông minh, người ta vì hoàn thành tình hình làm như vậy cũng không gì đáng trách. Chỉ cần chúng ta không bị xáo lộ của hắn ảnh hưởng đến phán đoán của mình là được. Trương Chăn Chăn nghe Trương Phàm lời nói trong đầu hiện ra Mưu Thiên Vũ cái kia nhìn trung thực lại dẫn nhiệt tình mặt. Lại nghĩ tới mình và Chu Lệnh Nguyệt đánh chính là phối hợp. Tại trong nội tâm lẩm bẩm một câu, ba cái nói dối quỷ, nhìn thoáng qua Trương Phàm, lại đem cái số này biến thành 4, rõ ràng là đi cùng bản thân bạn gái nhỏ, còn nói láo là vì rèn luyện ta. Trương Phàm hôm nay chưa cùng lấy Trương Chăn Chăn cùng đi ký hợp đồng. Chỉ là lại xuất phát trước dặn dò nàng. Ký hợp đồng trước nhất định phải đem hợp đồng mỗi một tờ đều chụp ảnh chia Vương Dai Dai. Không có vấn đề sau đó tại ký kết, cũng không có đi gặp Giang Lan Thanh, cho dù từ khi hắn sau khi trở về, Giang Lan Thanh cùng hắn nói chuyện phiếm giữa những hàng chữ trái xem phải xem. Tràn đầy đều hiện lên mau tới ước hẹn ta 4 chữ lớn, mà là đi tới một nhà lắp đặt thiết bị công ty trước cửa. Hắn muốn gặp một người, Bạch Tuyết phụ thân, Bạch Thắng Xuân trước kia đã dạy vài năm thư, cùng Bạch Tuyết mẫu thân An Nhã Hoa Lan sau khi kết hôn bởi vì bị mẹ vợ chịu không nổi. Cho là hắn dạy học không có tiền đồ, liền dứt khoát từ chức xuống biển gây dựng sự nghiệp rồi. Sau đó hắn liền minh bạch một cái đạo lý, dạy học thật không có tiền đồ, bất quá tuy rằng hắn hiện tại đã là một cái thương nhân. Đã có cái một nhà quy mô không nhỏ lắp đặt thiết bị công ty. Nhưng là từ trường sư phạm tốt nghiệp hắn hay từ cho là mình cùng những thứ kia thô bỉ nhà giàu mới nổi hay không cùng đấy. Ít nhất phòng làm việc của hắn trong bày đặt một cái giá sách. Phía trên chất đầy thư, theo Tam Quốc diễn nghĩa đến chiến tranh và hòa bình. Trung ngoại có tên, cơ bản đều có, chỉ là hắn hiện tại đã không có thời gian đọc sách rồi. Bất quá Tịnh không ngại hắn đem những này thư bày đặt tốt chỉnh tề. Xử lý sạch sẽ, Bạch Thắng Xuân cho là mình là một cái kinh thương người làm công tác văn hóa. Hơn nữa còn thường xuyên đối với người cảm thán, ta kỳ thật tiếc nuối nhất thời gian hay ta dạy học thời điểm. Ta cùng thê tử của ta cũng là khi đó biết, bởi vậy biết rõ Trương Phàm xem ra chính là một cái học sinh. Lúc nghe hắn là đến nói chuyện làm ăn về sau. Bạch Thắng Xuân hay mặt mỉm cười tiếp đãi Trương Phàm, hơn nữa tự mình rót một bình trà, cái này gọi là chứa lấy khách nhỏ mà không tôn trọng. Đương nhiên Bạch Thắng Xuân sinh ý Tịnh không phải là bởi vì điểm này mà thành công. Hắn thuần túy là dựng lên thời đại đi nhờ xe, Trương Phàm xem lên trước mặt cái này đeo màu đen kính mắt. Lộ ra hòa ái dáng tươi cười, có vài phần dáng vẻ thư sinh trung niên nhân. Hắn biết rõ hắn là Bạch Tuyết phụ thân, tại kỳ thi đại học sau đó cùng Bạch Tuyết chia tay trước trong khoảng thời gian này. Mỗi cuối năm hai nhà nhân cũng sẽ ở cùng một chỗ đoàn cái năm. Bất quá làm Trương Phàm cảm thấy kỳ quái chính là, bản thân đối với Bạch Thắng Xuân cũng không có cảm giác thân thiết. Ngược lại như là từng có vài lần duyên phận người xa lạ. Nước trà có chút bị phỏng người. Trương Phàm nhỏ nhấp một miếng sau đó ngẩng đầu nhìn Bạch Thắng Xuân nói ra. Tỷ của ta tại Vạn Đạt Quảng Trường thuê một cái 263m² cửa hàng. Nghĩ mời các người Bạch Tuyết trang trí công ty giúp đỡ giả bộ sửa một cái. Hắn là tại Trương Chăn Chăn gọi điện thoại nói cho hắn biết hợp đồng đã ký kết về sau. Mới đi tiến Bạch Tuyết trang trí đại môn đấy. Trương Phàm không muốn nâng lên nửa đoạn liền chạy ra. Phương diện này từng đã là hắn xuất hiện xấu. Vạn nhất thật sự có một cái hộ khách. Hơn nữa người ta còn tiên hạ thủ vi cường nữa nha. Ở trước đó, hắn hơn nửa ngày híp mắt, thật lâu nhìn chăm chú lên cái kia như minh nhược thầm màu trắng chữ in thể thống. Bạch Tuyết, cách Trương.